Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 212 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 212, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Quyết Dương Tử đã đồng hành cùng với bọn Trần Thực, rồi cũng đã tiến vào trong cái ngôi miếu sau đầu của Trần Thực sinh sống. Thì sau khi cái bọn Trần Thực rời đi không lâu á, thì tại chỗ phi thăng có cái người của Thần Đô xuất hiện, nhưng lại bị tạo vật Tiểu Ngũ tiêu diệt. Rồi hắn đã biến thành ba người ở của Thần Đô này tiến vào cái chỗ giam cầm Trần Nhân Đô á. Sau đó thì Trần Nhân Đô và tạo vật Tiểu Ngũ rời đi cứu cái bọn người Sa Bà Bà. Cuối cùng thì cả đám Ngũ Hồ Tán Nhân cũng đã tụ tập đông đủ. Trần Nhân Đô cùng với tạo vật Tiểu Ngũ đã hợp nhất thành cái phiên bản mạnh nhất của Trần Nhân Đô. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 212 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung thì hãy cho Thiện một like nha. Giúp Thiện chia sẻ cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này rộng rãi cho nhiều người biết tới hơn ha. Rồi bình luận thả tim này nọ để ủng hộ Thiện đẩy tương tác cho cái tập truyện nha. Rồi, cuối cùng thì đạo hữu nào mà chưa đăng ký á, thì nhớ cho Thiện xin một đăng ký luôn nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Dận Đô dẫn dắt mọi người băng qua giữa cái đám ma tai ách. Cho dù có ma thần phát ra cái tiếng gầm gừ bất an, nhưng với cái lời của Đại Tế Tử, chúng cũng không dám làm càn. Không bao lâu sau, bọn họ rời khỏi Thần Đô. Khoảnh khắc bước ra khỏi Thần Đô, họ quay đầu nhìn lại, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của thành trì ấy nữa. Cái tòa ma thành tráng lệ kia vào giờ giây phút họ rời khỏi dường như là đã biến mất khỏi thế gian. Chỉ có Trần Dận Đô biết rằng Thần Đô ẩn giấu trong hư không, căn nguyên của nó có thể nằm trong một cái hạt giới tử, có thể ẩn nấu trong một cái đóa ma hoa, hoặc thậm chí trú ngụ trên thân thể của một quỷ vật nào đó. Thần Đô cũng là một trong những mục tiêu mà Tuyệt Vọng Pha muốn tiêu diệt, vì vậy nó buộc phải ẩn mình. Tiểu thập đoán rằng chủ nhân của quỷ thủ có thể là phụ mẫu của ta. Thanh Dương tiếc nuối nói, đáng tiếc ta không gặp được người đó. Trần Dận Đô đáp, ta từng gặp chủ nhân quỷ thủ, hắn hẳn không phải là phụ mẫu của ngươi. Chúng ta hiện giờ vẫn chưa có an toàn, Đại Tế Tử còn chưa ra tay. Lúc này một khúc nhạc u tĩnh từ xa vọng tới. Mọi người nhìn theo cái hướng âm thanh, chỉ thấy dưới một gốc tùng già phía trước có tiên hạt bay lượn quanh thân cây, mùi hương tỏa thoảng ra khắp nơi. Một đồng tử đốt nhang, rồi một đồng tử khác thì nấu trà. Còn có một lão giả tóc hoa râm ngồi xếp bằng trên đất, nhẹ nhàng gảy một cây tiêu cầm cháy xém. Cái tiếng đàn chậm rãi, âm sắc ngân dài. Nơi đây rõ ràng là âm phủ tràn ngập ma khí, hiểm ác vô cùng. Ngay cả quỷ thần cũng không muốn đặt chân tới. Vậy mà lão giả đồng tử tiên hạt và cổ tùng này là mang phong thái tiên gia, khiến cho người ta không khỏi tán thán. Trần Dận Đô nói, các người chờ ta ở đây. Đủ Di Nhiên, Sa Tu Đồng cùng những người khác dừng chân, lặng lẽ chờ đợi. Trần Dận Đô tiến lên phía trước, nhìn thấy cái lão giả vận y phục giao lĩnh hữu nhậm, áo trên quần dưới, thắt đai ngang hông, tà áo dài che gối. Trên cổ áo có thêu hoa văn sấm sét, vây áo có hình rồng đơn giản, đầu đội cao quan cài long phượng, bên cạnh điểm xuyến bằng vỏ trân châu. Hông thì đeo ngọc dao, chân thì mang cái đôi mộc lý đen đầu vẫn. Trang phục của lão tinh tế mà mang đậm cái nét cổ xưa. Trần Dận Đô đến trước mặt của lão, cũng ngồi xuống theo. Đúng lúc này, đồng tử vừa mới đun nước xong, châm trà, bày hai cái chén bạch ngọc trước mặt của bọn họ. Trà đã rót vào trong chén, châm vào thành cái chén phát ra cái tiếng vang trong trẻo dễ nghe. Trần Dận Đô nhìn vào trong chén trà, cất tiếng. Đại tế tử chẳng phải là quan lại từ Đại Chu sao? Nhưng sao các hạ là mặc trang phục quý tộc thương triều? Không phải có phần lạc lõng sao? Lão giả đặt tiêu cầm sang một bên, mỉm cười. Trần Dận đạo hữu, nói vậy sai rồi. Đại Chu diệt thương, nhưng lại kế thừa chế độ của thương. Nhiều chức quan vẫn còn được bảo lưu. Tế tử thời thương chính là Chúc Du, hậu thế lại gọi là Nho. Chuyên trách tế thiên. Khi mà Dương Công quý tộc tế tự thiên địa, cái người chủ trì đại tế chính là Đại Tế Tử. Trần Dận Đô đáp. Ta tự nghiên cứu tàn tích tiền sử, cũng có một chút hiểu biết về thương triều. Người đảm nhiệm cái chức tế tử, hắn là cái bậc trưởng giả trong Dương thất, các hạ là người có Dương thất. Đại Tế Tử mỉm cười. Trần đạo hữu quá là cái người thông tuệ. Nếu mà trong Dương năm đó cũng có cái sự thông minh như ngươi, e rằng đã không bỏ mạng ở Tuyệt Vọng Pha rồi. Người chắc đã gặp qua quý tộc hả? Những quý tộc đó cũng là hậu duệ của thương nhân. Trong thương tộc có nhiều chức vị thần quyền, chẳng hạn quan phụ trách quả tế thì gọi là Chúc Dung, còn quan phụ trách thủy tế thì gọi là Cộng Công. Mộc chính là Câu Mang, còn Kim chính là Nhục Nhu. Bọn họ mang trong mình đạo vân tương ứng với cái chức quan mà họ đảm nhiệm. Trần Dận Đô gật đầu. Ta đích thực có nghiên cứu qua, nhưng mà chưa từng nghĩ sâu đến vậy. Nay được đạo hữu chỉ điểm, thật khiến ta vui mừng khôn xiết. Hắn tuy nói là vui mừng khôn xiết, nhưng mà trên cái gương mặt lại chẳng lộ ra một chút vui vẻ nào. Ngược lại, cái đám tùng tử Đồ Anh và Nghiêm Thế Xuân phía sau hắn lại vui mừng hớn hở, như thể gánh lấy cảm xúc thay hắn, khiến hắn vẫn vui vẻ duy trì cái vẻ hoàn mỹ không tì vết, không lộ ra chút sơ hở nào. Cộng Công chủ thủy tế, đạo dân của hắn đại biểu cho tiên pháp hệ thủy, Câu Mang thì chủ mộc tế, đạo dân của hắn là đại biểu cho tiên pháp hệ mộc. Đại Tế Tử nhấm một ngụm trà, chậm rãi nói. Thần quyền khác nhau, nắm giữ đạo dân cũng khác nhau. Khi thi chuyển thần quyền, đạo dân chỉ khiến cho thương nhân biến đổi hình thái, đây chính là nguồn gốc từ thần thái. Sau khi đại biến, con dân của đại thương bị tà khí xâm nhập, sống lâu trong âm phủ, dần dần chuyển qua thành thần thái, không còn là con người nữa. Trần Dận Đô nói, thương nhân dùng đủ cái loại thủ đoạn tà quá để thoát khỏi kiếp nạn diệt tộc, nhưng mà cũng đồng thời mất đi khả năng quy về nhân tộc. Đại Tế Tử ám đạm thở dài nói, ơi, đây chính là lý do ta không đồng quá cùng với bọn họ. Bọn họ biến thành quý tộc, lập tức không còn là thương nhân nữa mà là dị tộc. Dân chúng đại thương chân chính được bảo tồn ở thần đô, những quý tộc kia bất quá chỉ là tàn thư các lưu trữ lại dân minh đại thương mà thôi. Hắn chậm mặt chốc lát rồi lại nói tiếp. Ngươi vừa rồi nó muốn dùng thương thố thất sát ma âm để loạn đạo tâm của tất cả mọi người ở thần đô là thiệt hay là giả đó? Trần Dận Đô nói, các ngươi tà chấn tà chính chẩn chính, vô cùng có nhiều khuyết điểm. Cho dù là Đại Tế Tử cũng không làm được đạo tâm vững vàng, bất động bất dao. Nếu ta dùng thương thố thất sát ma âm loạn đạo tâm các ngươi, đồng thời bố trí đại trận tụ tập tà khí, trong thời gian ngắn có thể khiến cho thần đô tụ tập tà khí vô biên. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ các hạ ra, thì tất cả mọi người đều bị tà tính cắn nuốt đạo tâm, thần đô diệt vong trong nháy mắt. Đại Thế Tử nói, trình diễn cho ta xem. Trần Nhân Đô ngồi đối diện với hắn, không hề động đậy. Vậy mà, đồ anh đã thúc động thương thố thất sát mà âm. Đại cảnh sau đầu hắn mở ra, bốn phía dường như là có đường máu vô hình. Thấy cái đầu ngón tay của hắn khẩy động, âm lực vang lên, lập tức ma khí tràn ngập, khơi gợi ma tính sâu nhất trong lòng người. Đồ anh liên tục gãy 7 lần huyền cầm, ma âm mỗi lần một cao vút, sát phạt chi khí dâng trào, thậm chí khiến bạch hạc gãy cổ, dây đàn tiêu cầm cũng đứt đoạn. Khúc âm khiêu hạt, ma tầm múa, quyền chấn câu hồn, quật tự sinh. Về cái sợi tóc bạc trước mặt của Đại Thế Tử chậm rãi lay động, theo từng nhịp thất sát ma âm mà rung rẩy 7 lần, hắn tán thưởng. Thất sát ma âm vừa xuất, thần đô tất phá, không khác gì giới thượng giới. Vậy nên, Trần Thần Quang mới là cái người của đại kiến, sớm hơn các hạ đã nhìn ra sơ hở của chúng ta. Trần Dận Đô nói, tiểu thập cũng nói như vậy. Đại Thế Tử gật đầu nói, Trần Thần Quang sau khi tới âm phủ ma tính cực nặng, lại tu luyện ma đạo trong âm phủ, dẫn đến ma chúng thèm muốn cắn nuốt hắn, nhưng hắn lại nhìn ra sơ hở, ngược lại cắn nuốt vài con ma, luyện qua ma chúng tu vi đại tiến. Trần Dận Đô lãnh đạm nói, tiểu thập dù có luyện qua ma chúng, nhưng muốn các lão hồ ly các ngươi bái hắn làm ma quan, e rằng quá đề cao bản thân rồi. Đại Tế Tử có mưu đồ gì, không ngại nói thẳng. Đại Thế Tử nói, Thần Quang cho rằng, nếu mà thiên địa tà biến không thể thay đổi, vậy thì dứt khoát thuận theo thiền ý, chủ động tà biến. Từ đó về sau, nhân tộc lập tức thành ma tộc, mọi người đều lấy trạng thái ma mà sinh tồn. Hắn có pháp môn khiến cho thiên địa hoàn toàn tà biến. Trần Nhận Đô nhướng mày nói, hắn chỉ là một thiếu niên chưa tới 20, làm sao nghĩ ra được cái pháp môn khiến cho thiên địa tà biến chứ? Đại Tế Tử nói, hẳn có. Trần Nhận Đô nói, xin chỉ giáo. Đại Tế Tử đẩy tới một tờ giấy. Trần Nhận Đô cúi đầu nhìn, cái nét chữ trên giấy đúng là bút tích của Trần Thực. Trần Thực trên giấy có viết một cái bộ pháp môn hành công, công pháp dùng tà khí tu luyện, nội dung quan đường là công pháp lấy tà khí làm cơ sở tu hành, tham thiền, ngộ đạo. Nhưng mà Trần Nhận Đô càng xem càng kinh hãi, bởi vì cái bộ pháp môn hành công này quả thật có thể tu luyện. Chứ theo công pháp này tu luyện, cái người thường tà khí nhập thể, lấy tà khí làm chính khí, trước thì xây tà cơ, sau thì luyện tà pháp, tu tà kim đan, luyện tà nguyên anh, tu tà nguyên thần ma hóa mà thành đạo tràng. Chỉ là cái bộ pháp môn hành công này tu tới luyện thần cảnh thì lập tức đột nhiên dừng lại. Tàng thiên. Trần Nhận Đô nhíu mày. Đại Thế Tử nói, sở dĩ là tàng thiên là vì Diêm La Vương bày mưu lừa đi Thái Hậu, ám toán Trần Thần Quang, bắt giữ bệ hạ giam cầm ở Tiên Đô, sau đó các hạ lại bắt bệ hạ đi. Bằng không thì hôm nay cái thứ mà các hạ nhìn thấy đã không phải là tàng thiên nữa rồi. Trần Nhận Đô nhàn nhạt nói, chỉ dựa vào một bộ pháp môn hành công ma đạo còn chưa đủ để ô nhiễm cả thế giới này, khiến cho Tây Ngưu Tân Châu tà biến. Đại Thế Tử mỉm cười nói, Thần Hoàng nói hắn có một pháp môn có thể tà quá chân thần. Cái lời này vừa mới thốt ra, chứ dù là Trần Dận Đô đã đem mọi cảm xúc tiêu cực ném cho Tào Vật Tiểu Ngũ, thì lúc này cũng không khỏi rùng mình. Tà hóa chân thần, cái chuyện này thật sự là do Trần Thực nghĩ ra sao? Hắn so với Tào Vật Tiểu Ngũ lại càng giống Tà Túy hơn nữa. Đại Tế Tử nói tiếp: hắn đang thử khai sáng công pháp ma đạo, dùng để liên kết với chân thần, nhận lấy ban phước từ chân thần. Nếu mà chân thần ban xuống thần thai, hắn sẽ dùng công pháp ma đạo của mình tà quá thần thai, dựa vào hai cảnh giới thần hàng luyện hư. Tới khi thần thai quay về với chân thần, hắn sẽ tà quá chân thần. Trần Nhận Đô đưa ánh mắt rơi xuống tờ giấy này, cẩn thận đọc lại công pháp ma đạo bên trên một lần nữa, nói: hắn vì sao không truyền thụ cái môn công pháp này cho các ngươi? Đại Thế Tử cười, nói: ta vừa rồi đã nói, lúc hắn còn đang hoàn thiện môn công pháp này, đã bị các hạ bắt đi. Trần Nhận Đô lắc đầu: lấy thực lực của Diêm Dương, có thể ngay trước mắt của các ngươi bắt đi con dâu của ta sao? Đại Thế Tử hơi ngẩn ra. Trần Nhận Đô tiếp tục nói: Diêm Dương đích xác là lợi hại, nhưng cũng không lợi hại đến mức là càn quét cả thần đô. Tiểu Thập, nếu mà muốn cứu mẫu thần hắn, chỉ cần nói với các ngươi một tiếng, ngươi dẫn theo cao thủ thần đô đi cứu viện, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Vì sao hắn cố tình đi một mình, tự chui đầu vào lưới chứ? Đại Thế Tử nhíu mày. Trần Nhận Đô nói tiếp: một người thông minh như hắn sẽ không phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp như vậy. Đại Tế Tử, con dâu của ta Phu Kinh Dư rơi vào trong tay của Diêm Dương, có một khả năng, đó là nàng mượn cơ hội này để thoát thân, thoát khỏi các ngươi. Còn Tiểu Thập một mình đi cứu nàng, có thể chứng minh rằng hắn chưa từng tin tưởng các ngươi. Vì vậy, đã cùng với mẫu thần nó hợp mưu, nhân cơ hội này thoát khỏi sự giám sát của các người đó. Đại Tế Tử cười, nói: đây chỉ là suy đoán của người thôi. Trần Nhận Đô đẩy cái tờ giấy trở lại, nhàn nhạt nói: không phải là suy đoán. Nếu hắn thật sự tin tưởng các ngươi, sẽ không để lại cho các ngươi một bản công pháp tàn khuyết, bổ sung bốn cảnh giới còn thiếu trong công pháp này, thần kham, thần thai, thần hàng, luyện hư, cũng không phải là quá khó. Đại Tế Tử nhướng mày. Trần Nhận Đô lại nói tiếp: hắn đã tìm ra thủ đoạn tà quá chân thần, từ lâu có thể bổ sung trọn vẹn cái môn công pháp này. Nhưng chính là vì không tin tưởng các ngươi, cho nên mới nhân cái cơ hội này cùng với mẫu thần của hắn đào thoát. Đại Tế Tử cười, nói: hắn giống như chúng ta, hắn cũng là ma. Trần Nhận Đô lắc đầu: vậy là ngươi sai rồi. Năm đó khi mà ta cứu hắn, hắn đã lập tức phong ấn ký ức của mình. Lão nhìn chăm chăm Đại Tế Tử, nói: người tưởng là ta phong ấn ký ức của hắn sao? Ta đối với quá trình ký ức của hắn hoàn toàn không hay biết gì cả, làm sao có thể ngay khi cứu hắn mà lập tức phong ấn hắn chứ? Đại Tế Tử câu mày thật sâu. Trần Nhận Đô nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, đứng dậy lui lại ba bước, hướng Đại Tế Tử khơ mình, lại lui thêm mấy bước nữa, rồi mới xoay người đến bên cạnh Đỗ Dĩ Nhiên sang tu động cùng với những người khác. Nhân lúc hắn vào động tâm trí, chúng ta đi thôi. Lão hạ giọng nói, mọi người vội vã rời khỏi. Qua thật lâu, Sa Bà Bà đột nhiên đột phá sự im lặng, nói: lão Trần, Tiểu Thập thật sự đã ngay lập tức phong ấn ký của mình sao? Trần Nhận Đô không lên tiếng, tách rời ý thức của mình ra khỏi Tào Vật Tiểu Ngũ. Sau khi tách rời, áp lực khủng bố trên người của lão lập tức tiêu tán, lộ ra vài phần ký ức của con người, khiến cho mọi người cũng ít nhiều thở phào nhẹ nhõm. Thanh Dương cười, nói: Tiểu Thập đương nhiên là tự phong ấn rồi, hắn nhất định không đành lòng quỷ diệt chân thần tạo quá chúng sinh. Trần Nhận Đô lắc đầu: ký ức của Tiểu Thập là do ta phụng ứng. Khi mà ta dạy dỗ hắn, cái câu đầu tiên hắn nói chính là... Hắn bất chước cái giọng điệu ngây thơ vô tà của thiếu niên Trần Thực. Dạ dạ, ta ngộ ra thủ đoạn quỷ diệt chân thần rồi. Ông cháu chúng ta quỷ diệt thế giới này đi, tao dựng một kỷ nguyên mới đi. Trần Nhận Đô bắt chước cái thiếu niên trần thực tới mức sống động như thật, nhưng mà những lời hắn thốt ra lại khiến cho Thanh Dương, Sa Thu Động và những người khác lạnh cả sống lưng. Quỷ diệt chân thần, quỷ diệt thế giới này, tạo dựng nên một thời đại mới. Bất kể cái câu nào cũng khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nếu mà những lời này xuất phát ra từ miệng của kẻ khác, nhiều nhất chỉ là cái lời đe dọa quan đường của trẻ con, cho dù là có kinh tế hải tục nhưng lại không có thủ đoạn khả thi. Nhưng cái người nói ra lại là một hài thú tài sở hữu tiên thiên đạo thai, cái kẻ được tất cả mọi người xem là kỳ tài trăm năm hiếm có, khiến cho bọn họ không thể không xem trọng. Tà tính còn hơn cả ta nữa. Tập vật tiểu ngũ lên tiếng, trong lòng hắn lại nghĩ, không hổ là con trai của ta. Thủ đoạn tà quá của chân thần mà tiểu tập nói có thật sự khả thi không hả? Thiên Hồ hỏi. Trần Nhận Đô đáp, ta đã suy diễn qua, có thể thực hiện được. Mọi người đều im lặng. Vậy nên sau khi mà cứu sống nó, ta đã phong ấn ký ức của nó lại. Trần Nhận Đô sắc mặt trầm xuống. Năm đó hắn cứu lấy hồn phách của Trần Thực, ngồi bên giường của Tôn Tử, nhìn hắn chìm vào trong giấc ngủ. Cái gương mặt của hắn dưới ánh nến trong phòng lúc sáng lúc tối, mãi không thể nào quyết định được có nên làm vậy hay là không. Trần Thực bị kẻ khác đoạt đi đạo thai, chết đi, rơi xuống thành quỷ hồn nơi âm phủ, chịu đủ khổ cực, oán niệm dâng trào, ma tính càng ngày càng nặng. Những quỷ quái thần ma mà hắn gặp, không muốn giết hắn thì cũng muốn lợi dụng hắn. Chính cái hoàn cảnh khắc nghiệt này đã buộc hắn từ một hài đồng thiên chân vô tà với lột xác thành một ma đầu đáng sợ gấp trăm lần so với tạo vật tiểu ngũ. Trần Nhận Đô không dám chắc cái lời Trần Thực nói là cái lời đùa giỡn trẻ con hay là nghiêm túc. Bởi nếu tính cả 8 năm đã chết, khi đó Trần Thực đã 17 tuổi, là một người trưởng thành. Khi cái ngọn nến đỏ cháy hết, Trần Nhận Đô cuối cùng cũng hạ quyết tâm tự tay phong ấn ký ức của Trần Thực. Lão vẫn nhớ, trong lúc phong ấn, Trần Thực đã tỉnh lại nhưng mà không có mở mắt, chỉ có cái giọt lệ lặng lẽ rơi xuống nơi khóe mi. Trần Thực không mở mắt nhìn hắn, cũng không phản kháng, không cầu xin mà chỉ thấp giọng nói, dạ dạ, người có việc con báo thù không? Sẽ, nhất định sẽ. Nhìn cái giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt của Tôn Tử, Trần Nhận Đô thoáng có một chút hối hận, ý chí dao động, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhẫn tâm phong ấn ký ức 17 năm của Trần Thực. Hắn ngồi bên giường của Tôn Tử, khuôn mặt chìm vào trong bóng tối, cảm thấy bản thân của mình đã già đi rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Trần Thực tỉnh dậy từ trong giấc mộng trống rỗng, mở mắt, dần dần có được nhận thức rõ ràng về cái thế giới mông lung này. Hắn nhìn lão nhân bên giường ngồi dậy. Lúc này, hắn không còn là ma hoàng nữa, cũng không phải là hài tú tài, mà trong sạch như là một tờ giấy trắng. Ta là ai? Người là ai vậy? Đây là đâu? Đôi mắt hắn trong veo, cái khuôn mặt mang theo cái nụ cười, lên tiếng hỏi. Người tên là Trần Thực, tiểu danh là Tiểu Thập. Ta là Trần Dần Đô, là gia gia của ngươi. Đây là Quảng Pha Thôn, là nhà của chúng ta. Nhà chỉ còn lại có hai ông cháu chúng ta lương tựa lẫn nhau thôi. À đúng rồi, còn có Tiểu Hắc nữa. Tiểu Hắc lại đây. Tiểu Thập, chính nó đã đẩy người ngã xuống, đập đầu vào trong đá, cho nên người mới quên hết tất cả mọi chuyện đó. Tiểu Hắc vẫy đuôi, cười hì hì nhìn tiểu chủ nhân, trên lưng gánh cái nồi oan đầu tiên trong đời. Tiểu Hắc, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đó. Gâu, gâu. Đỗ Duy Nhiên cắt ngang cái dòng suy nghĩ của Trần Nhân Đô, hỏi: "Giờ chúng ta nên đi đâu đây?" Trần Nhân Đô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chăm chú quan sát cái vận minh nguyệt. "Giải quyết biến cố chân thần, khiến cho sông Nhật tái hiện, cần phải đi đến Tuyệt Vọng Pha. Chân Dương lần thứ hai đi đến Tuyệt Vọng Pha, không bao lâu sau thì trên bầu trời lại xuất hiện hai ánh mặt trời. Vậy nên Tuyệt Vọng Pha có thể khiến cho chân thần mở mắt." Mọi người nghe vậy, ai nấy đều nhíu mày. Thanh Dương hỏi: "Vậy cái thực lực của chúng ta làm sao có thể bảo toàn tính mạng khi mà tiến vào trong Tuyệt Vọng Pha đây?" Trần Nhận Đô quay đầu nhìn về phía ba người Đồ Anh. Ánh mắt của Đỗ Duy Nhiên, Sa Thu Đồng cùng với những người khác đồng loạt dời về phía ba người này. Đồ Anh mỉm cười: "Chờ vậy thúc bác, tại Tuyệt Vọng Pha ta quá thật là có một chút căn cơ. Bất kỳ ai ta từng tiếp xúc, ta đều có thể mô phỏng y hệt công pháp, thần thông, tính cách, thậm chí là cả nhược điểm của bọn họ, ta đều biết rõ như lòng bàn tay." Trần Dần Đô nói: "Các người theo Tiểu Ngũ học tập, chúng ta sẽ cải trang thành người của Tuyệt Vọng Pha, chờ chung vào đó." Sa Thu Đồng lắc đầu: "Chúng ta giả mạo bọn họ sao? Nhưng mà trong Tuyệt Vọng Pha không phải đã có người thật rồi sao?" Trần Dần Đô lắc đầu: "Sẽ không tồn tại hai người giống nhau. Không bao lâu nữa bọn họ sẽ rời khỏi Tuyệt Vọng Pha, cho chúng ta cơ hội ra tay với bọn họ." Đỗ Duy Nhiên và Sa Tư Đồng thoáng ngẩn ra, không hiểu vì sao hắn lại chắc chắn như vậy. Trần Nhận Đô dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về cái con đường cũ, ánh mắt thâm sâu. "Đại Tế Tử chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra ta đã lừa hắn. Hắn quan tâm đến ma công, ta nói với hắn rằng bổ sung ma công không khó. Một khi hắn hồi tưởng lại cái câu nói này, hắn sẽ nảy sinh ra suy tính khác. Hắn biết trận ép buộc ta bổ sung ma công là cái điều không thể, nhưng hắn có thể đi tìm Tiểu Thập." Thiên Hồ bừng tỉnh, cười, nói: "Đại Tế Tử nhất định sẽ vì vậy mà phái cao thủ thần đô truy lùng tung tích của Tiểu Thập. Tuyệt Vọng Pha sau khi tiêu diệt giới thượng giới, mục tiêu tiếp theo chính là thần đô. Khi mà phát hiện người của thần đô xuất hiện, bọn chúng sẽ huy động lực lượng tiến hành giải quyết." Đỗ Duy Nhiên khẽ gật đầu: "Như vậy sẽ cho chúng ta cơ hội trừ khử cao thủ của Tuyệt Vọng Pha." Ta Vật Tiểu Ngũ cười: "Người của Tuyệt Vọng Pha đều là có mệnh đăng hết, một khi tử vong mệnh đăng sẽ tắt." Thanh Dương nói: "Không cần giết họ, chỉ cần để cho họ tồn tại với một hình thái khác. Chuyện này chúng ta đã làm nhiều lần rồi." Đại Thế Tử lặng lẽ ngồi ngay ngắn, thật lâu sau mới bật cười. "Trần Dần Đô quả nhiên là mưu trí, lừa được ta rồi." Hắn đứng dậy, mỉm cười. "Nếu mà thần hoàng không có ý định quỷ diệt thế giới, vì sao phải phong ấn ký ức của mình chứ? Nếu mà thần hoàng có ý định quỷ diệt thế giới thì lại càng không cần phong ấn ký ức. Trần Dần Đô, cái kẻ phong ấn ký ức chỉ có mình ngươi mà thôi." Nghĩ thông suốt cái điều này, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai đồng tử vội vàng thu dọn đồ đạc. Đại Thế Tử liếc nhìn thi thể của Bạch Hạc và cái cây cầm gãy nát, lắc đầu nói: "Không cần dọn dẹp, bụng ta có hơi đói rồi. Giặt lông của thiên hạc đi, lấy cái đàn đốt lửa nấu hạt mà ăn." Hai đồng tử dưới gốc cổ thụ bắt đầu đốt đàn nấu hạt. Không bao lâu sau, cái mùi thịt thơm nức mũi lan tỏa. Một trong hai đồng tử thấy củi lửa không đủ, lập tức chặt thêm cây tùng già làm củi. Đại Thế Tử ngồi ở bên cạnh lò lửa, nhìn cái tờ giấy trong tay, trầm giọng nói: "Thần hoàng tuổi còn nhỏ đã xảo quyệt như vậy rồi sao? Trước đây hắn đã có thể bổ sung ma công, nhưng lại giả bộ không hiểu, từng bước tu luyện dần dần mạnh lên. Hắn phòng bị rất sâu, lo sợ sau khi ta có được công pháp sẽ dứt bỏ hắn như là một quân cờ đã hết giá trị. ta đã xem nhẹ hắn rồi. Ta cứ tưởng rằng hai mẫu tử các ngươi ở lại thần đô, ngươi sẽ một lòng trung thành, không ngờ ngươi lại còn nghĩ cách trốn được bên ngoài. Ai, nhưng mà dù sao đi nữa, bổ sung ba công chưa chắc đã cần tới ngươi. Hắn cười, tiếp tục nói. Trần Dần Đô cũng có thể bổ sung ma công, chỉ là Trần Dần Đô càng thêm vào đời gian xảo. Nhưng mà nếu Trần Dần Đô cũng có thể bổ sung ma công, vậy Trần Thực thì sao? Hắn khẽ cười. Trước đây, bổ sung ma công chỉ có một khả năng duy nhất là Trần Thần Hoàng. Nhưng mà bây giờ đã có đến ba khả năng. Cơ hội chiến thắng lớn hơn rồi. Không lâu sau, thịt hạt đã chín. Đại tế tửu ngồi bên bếp lửa, rót rượu, chứ tương lại kính thiên địa quỷ thần, sau đó là mới động đũa, ăn thịt hạt nóng hổi, đồng thời ra lệnh. Truyền lệnh của ta, dốc toàn lực, tìm cho ra Trần Thực. Chốc lát sau, từng con ma thần tai ách trong thần đô lần lượt xuất động, rời khỏi thần đô, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, khi mà cao thủ của thần đô xuất phát, thì rất là nhiều thiên thính giả cũng nhận ra được động tĩnh bất thường của bọn họ, lập tức vểnh tay, âm thầm bám theo, ghi chép lại hành tung. Vô số tin tức được thu thập sắp xếp, rồi trình lên các tầng cao, cuối cùng được Trang Vô Cửu chuyển giao đến Tuyệt Vọng Pha, giao cho thiên đạo hành giả. Thiên đạo hành giả xem xét các bản ghi chép, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, bèn trình lên thiên đạo viện, giao cho thiên đạo thiên nhân, nói: Thần đô đột nhiên có động thái quy mô lớn, dường như là đang tìm kiếm cái thứ gì đó. Phong Nhược Đồng mở hồ sơ, cẩn thận xem xét, trong lòng chấn động, nói: Ma đô, giống vào dự đoán của đại thương và tán tu tạo thành, luôn trời trạc không trưởng thành. Nhưng mà 14 năm trước, bỗng có một kẻ tự xưng là thần hoàng xuất hiện, tập hợp bọn chúng thành liên minh, gọi là thần đô. Bọn chúng nuôi giả tầm to lớn, chuẩn bị thực thi ba đạo, đáng phải bị tiêu diệt. Trong dự đoán đại thương, lãnh tụ chính là hậu nhân của Tây Tổ, tự xưng là Đại Tây Tổ. Ta từng giao chiến với hắn một lần. Một vị thiên đạo thiên nhân khác là Thu Ninh Tiên Tử hỏi: Kết quả thế nào? Phong Nhật Đồng đáp: Bất phần thân bại. Chúng tiên nhân thiên đạo tại đó đồng loạt nhíu mày. Phong Nhật Đồng có thực lực thế nào, bọn họ đều biết rõ. Tu vi của lão thâm hậu vô biên. Lần trước truy tìm giới thượng giới, một mình của lão đã đối đầu với tổ tông của 13 thế gia cùng với thiên thần nơi đó. Những tồn tại sánh ngang với tiên nhân này đều bị lão chém giết sạch sẽ. Cho dù đối phương đã tà hóa, cũng không địch nổi lão trong một chiêu. Đại tế tử có thể ngang sức với lão, quả là kỳ tích. Hắn có đường lối rất là kỳ lạ. Phong Nhật Đồng nói: Hắn có truyền thừa của Quyền Điếu Thiên Đình, khi mà giao chiến với ta đó là tà biến, thực lực tăng vọt. Nhưng hắn lại có thể khống chế được tà biến, không để bản thân mình hoàn toàn mất đi lý trí. Thiệt là kỳ quái. Lão đứng dậy, nói: Trận chiến giữa ta và hắn còn chưa có kết quả. Có lẽ lần này có thể kết thúc một đoạn ân oán rồi. Giết hắn, bước ra ma hoàng thần bí đứng sau hắn, giải quyết ma đô. Chúng ta có thể cào gối vô ưu, hưởng thụ thêm mấy ngàn năm thái bình nữa đó. Chúng tiên nhân thiên đạo đều đồng loạt gật đầu đồng tình. Phong Nhật Đồng rời khỏi thiên đạo viện, triệu tập thiên đạo hành giả, truy tìm tung tích của cường giả thần đô. Tuyệt Vọng Pha bắt đầu hành động rồi. Trong lòng Đồ Anh kẻ động, nói với Trần Vận Đô: Lần này tiên nhân của thiên đạo viện là Phong Nhật Đồng cũng xuất sơn. Sắc mặt của Trần Vận Đô không đổi, xoay người rời khỏi. Chúng ta cũng hành động thôi. Đỗ Duy Nhiên Thanh Dương cùng với những người khác duỗi gân cốt, cười nói: Cái đám lão già của Tuyệt Vọng Pha rốt cục cũng đợi được tới cái ngày tốt lành rồi. tại Bắc Lai tỉnh Quyện Bành. Lại tới một năm xuân ý dạt dào, tiếng pháo vang vọng mừng năm mới. Trần Thực dừng xe gỗ, ngẩng đầu nhìn quanh. Phía xa có thôn làng đang đốt pháo. Cái tiếng nổ dồn dã chuyện đến, lại một năm mới nữa. Hắn đã rời xa quê hương đã 4 năm rồi, giới thượng giới cũng đã bị tiêu diệt 3 năm rồi. Những người còn sống sót cho đến ngày hôm nay càng ngày càng khó khăn, lương thực thì thiếu thốn, đất đai không thể nào canh tác được, lại còn phải chịu cái sự quấy nhiễu của quỷ quái và tà túy. Phần lớn thôn dân bị âm khí xâm nhiễm, thân thể suy nhược, bệnh tật triền miên. Trong Diêm Tiêu có Thuận Dương Lôi Hỏa, pháo nổ có thể tạm thời xua tan âm tà, kích phát dương khí trong cơ thể. Vì vậy nơi nơi vang vọng có tiếng pháo. Trần Thực thở dài, quê hương khó rời. Càng tới năm mới, hắn càng nhớ tân hương, nhớ Hoàng Pha Thôn, nhớ gia gia và phụ mẫu. Sơn Hà xã tốc độ, chỉ còn lại có Bắc Lai tỉnh là chưa điểm sáng thôi. Phong ấn cái ngôi miếu này xong, 50 tỉnh đều có thần linh tỏa chấn rồi. Trần Thực buôn ba bên ngoài đã 4 năm, thân hình đã dần cao lớn, bờ vai rộng rãi, dung mạo cũng trở thành một thiếu niên anh khí. Năm nay hắn đã 17 tuổi rồi, cái giọng nói cũng trở nên trầm ổn hơn. Chứ dù có thanh trận phù bảo trì thì y phục trên người hắn cũng đã cũ kỹ hơn nhiều. Hắn bước vào một ngôi miếu nơi ngoại ô huyện Bành, chỉ thấy trên cổng miếu có đề ba chữ Táo Quân Miếu. Mà trong tiểu miếu phía sau đầu hắn, chú Tú Tại đang ngồi kiết già, hiển quá nguyên thần, quá thành thân thể ngàn trượng, nhật nguyệt vây quanh hắn vận chuyển trong miếu. Dưới thân của hắn là sông núi đất trời do âm dương nhị khí hình thành. Bên trong tiểu miếu tuy như là một thế giới hoàn chỉnh. Chú Tú Tại vận chuyển nguyên hòa linh bảo chân kinh, thử dung hợp đại cảnh hư không của bản thân mình cùng với không gian trong tiểu miếu. Linh bảo chân kinh là các pháp môn tu hành của quỷ tiên, tu luyện đến độ kiếp cảnh. Nếu độ kiếp thất bại hoặc là thân thể bị người khác quỷ không thể phi thăng, thì có thể chọn một kiện pháp bảo thượng phẩm làm thân thể, từ từ luyện giả thành chân, diễn hóa cảnh giới hư không, cuối cùng hợp đạo phi thăng. Nhưng mà chính khí của Tây Ngô Tân Châu chứa đựng tà khí, khiến cho tu sĩ không thể hợp đạo. Đi trên cái con đường quỷ tiên lại càng chịu đả kích nặng nề nhất. Bọn họ không có nhục thân, chỉ có thể làm quỷ, hoặc là trở thành quỷ thần, hoặc là chuyển thế đầu thai. Vì vậy, pháp môn tu luyện của quỷ tiên là các pháp môn đầu tiên bị tiêu diệt, không còn truyền thừa nữa. Quyết Diện Tử có thể giữ lại một bộ quỷ tiên công pháp là bởi vì lo lắng bản thân mình không vượt qua nổi thiên kiếp, cho nên dùng thiên tài địa bảo khổ cực thu thập để đổi lấy một cái bộ nguyên quà linh bảo chân kinh này. Hắn đã độ kiếp thành công, không có dùng đến cái công pháp này, ngược lại là thành toàn cho Chu Tú Tài. Đợi tới khi thiên địa trong miếu vững chắc, Chu Tú Tài chậm rãi thu công, hắn hợp đạo với thiên địa trong miếu, tiến thêm một bước. Hiện tại cảnh giới đã ngang hàng với Tiểu Đoạn Tiên Tử cùng với Quyết Diên Tử, cùng là cảnh giới tiên nhân. Hắn không có nhục thân thật sự, nhưng mà dùng kiện tiên khí Nhật Nguyệt Âm Dương Hoàng này làm chân thân cũng không thua kém gì hai người kia bao nhiêu. Thì ra đây chính là cảnh giới hợp đạo ha. Chú Tú Tài cảm thán. Lúc này Trần Thực cũng đã phong thần xong. Hắn tay khởi Tây Vương Ngọc Tỷ, từng cái tấm Sơn Hà Xã Tốc Độ lơ lửng trên bầu trời chung quanh, cái tấm cuối cùng cũng đã sáng lên. 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu từng điểm sáng rực rỡ, điểm xuyên trong đó. Trần Thực mười ngón tay đang sen, hai cánh tay dang rộng, chậm rãi tách ra hai bên. Sơn Hà Xã Tốc Độ dần dần phóng đại, sông núi địa lý càng ngày trở nên rõ ràng. Giữa sông núi, trong xã tắc, từng cái vị thần linh qua hạ tỏa sáng rực rỡ, trấn giữ Sơn Hà, thủ hộ một phương thủy thổ và bá tánh. Từ thôn làng nhỏ bé cho tới tỉnh thành rộng lớn đều có thần minh che chở. 4 năm rồi, tâm thần của hắn kích động. Hắn đã đi suốt 4 năm, cuối cùng cũng đặt chân qua mọi ngóc ngách trên xã Tắc Đồ, thắp sáng những vùng đất tối tăm trên bản đồ địa lý này. Đại Tiểu Lũng trở về rồi. Lửa nóng dạo dân trong lòng Trần Thực, hắn giơ tay lên thu hồi Tây Vương Ngọc Tỷ. Sơn Hà Xã Tốc Độ lập tức ẩn vào trong đó. Hắn tiện tay ném Ngọc Tỷ trở lại xe gỗ, đi được hai bước bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mấy cái đầu ngón chân của mình đã thò ra khỏi cái mũi giày, cái đôi giày dưới chân đã rách rồi. Trần Thực cởi giày, dứt khoát để chân trần, hướng về Bắc Lai Thành. Trước tiện phải mua một đôi giày mới, sau đó tìm về nhà. Lòng bàn chân của hắn thô ráp, chai sạn, cho dù dẫm lên đá nhọn cũng không chút cảm giác đau đớn. Hắc Oa thì chạy ở đầu xe gỗ, bỗng nhiên khựng lại, cảnh giác quay đầu nhìn về phía sau, chờ tới khi xe đã đi xa mới vội vàng đuổi theo. Tìm được thần quản rồi! Một cái âm thanh vui mừng vang lên từ phía xa. Nhanh, nhìn báo cho đại tế tử! Mấy cái bóng người đứng sừng sững, một kẻ quá thành ma khí tán đi, hai người còn lại âm thầm theo sát xe gỗ hướng về Bắc Lai Thành. Cùng lúc đó, ở nơi xa hơn, có một đôi mắt đang lặng lẽ theo dõi bọn họ, sau đó là thần thức khuếch tán báo tin cho thiên thính giả gần nhất. Phát hiện ma tộc di động, thông báo cho Phong Tiên Nhân. Đại thí tử của thần đô cùng với thiên đạo tiên nhân Phong Nhật Đồng gần như là cùng một lúc nhận được tin tức, lập tức lên đường đến Bắc Lai Thành. Đã kết thúc tập 212 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho thầy một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 213 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.